Tu La Vũ Thần, chương 148, sát phạt quả đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tường vô hình, che ở trước người, phảng phất như một pháo đài trong suốt, đem Sở Phong cùng Mộ Dung Hinh Vũ bảo hộ ở trong đó mặc cho đạo đạo vũ kỹ, liên miên không dứt oanh kích mà đến, ù ù nổ tung, nhưng đều bị che ở bên ngoài pháo đài, vô pháp xuyên qua mảy mây. Chẳng lẽ, đây là kết giới thuật? Mộ Dung Hinh Vũ chợt kinh hãi, mặc dù nàng trời sinh vô pháp tu võ, nhưng dù sao cũng là tiểu thư Bạch Hổ Sơn Trang, nghe thấy rất nhiều, tự nhiên nghe qua chuyện giới linh sư, cũng có biết kết giới thuật chính là thủ đoạn phòng ngự thiên hạ cực mạnh. Thế nhưng nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, vị thiếu niên này tuổi so với nàng còn nhỏ hơn nhiều, non nớt như vậy, sẽ là một vị giới linh sư, đồng thời còn có tu vi mạnh mẽ như vậy. Tuổi như vậy có như vậy thực lực tại Bạch Hổ Sơn Trang của nàng đều là không có một người, điều này làm cho Mộ Dung Hinh Vũ đối Sở Phong không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, thầm nghĩ. Chẳng lẽ ở ngoài Bạch Hổ Sơn Mạch thật có cao thủ vô số, thiên tài thành đàn sao? Đáng ghét, tiểu tử này thi triển cái thủ đoạn quỷ dị gì mà lại không có cách nào công kích được hắn. Đối mặt loại tình huống này, các hắc y nhân cũng rất là bất đắc dĩ. Không có khả năng, lẽ nào nói hắn là một vị giới linh sư? Giới linh sư tuổi như vậy, hắn đến tột cùng là cái địa vị gì? Ngay cả vị thủ lĩnh hắc y nhân kia cũng là chau mày, nghĩ Sở Phong thực sự quá mức gai góc. Thế nào, đánh đủ chưa? Đánh đủ rồi, giờ đến lượt ta a. Sở Phong tay áo vung lên, kết giới bắt đầu nhanh chóng co rút lại, cuối cùng kết giới rút lại thành pháo đài cửa phòng nhỏ, hóa thành không gian cực nhỏ, chỉ có thể dung nạp Sở Phong cùng Mộ Dung Hinh Vũ hai người. Cũng đúng lúc này, Sở Phong nhấc chân bước ra, liền từ trong kết giới bước ra, chỉ thấy tay trái hắn nắm thành quyền, một đạo kim sắc trường cung hiện ra, tay phải kéo dây, một cây tên dài kim sắc ngưng tụ mà hiện ra. Sau đó, Sở Phong một trận bắn ra, chỉ nghe đạo đạo âm thanh không ngừng toạc ra vang lên, khắp bầu trời kim sắc vũ tiễn liền bay tán loạn, mỗi tên đều thấy huyết tuyệt không thất bại. Tại đớ dưới hàng loạt bạo xạ, trên trăm tên hắc y nhân, rất nhanh liền tử thương hơn phân nửa, hầu như không ai có thể né tránh được tên của Sở Phong, bởi vì những mũi tên này như có ma lực, căn bản là muốn tránh cũng tránh không được, khó lòng phòng bị. Mau chạy, nhìn chung quanh, một đám thân thể bị xuyên thủng, nằm trên vũng máu là thủ hạ của mình, thủ lĩnh hắc y nhân cũng luống cuống, hét lớn một tiếng liền dẫn đầu chạy trốn. Hành, còn chạy được sao? Sở Phong hừ lạnh một tiếng, nhắm ngay thủ lĩnh hắc y nhân, bắn liền một tên, chỉ thấy kim mang hiện lên, nơi đi qua, không có gì có thể kháng cự, mấy khỏa đại thụ che trời, cũng bị xuyên thủng, cuối cùng bắn nát đầu vị thủ lĩnh kia, lúc này mới tiêu tán. Mà đây chính là áo nghĩa tối cao của Bách Biến Cung, tiến vô hư phát, đạo đạo lấy mạng, trừ phi thực lực trên Sở Phong, bằng không căn bản không ai có thể chạy trốn được Bách Biến Cung truy sát. Chỉ là chớp mắt công phu, trên trăm tên hắc y nhân không ai sống sót, toàn bộ chết ở dưới Bách Biến Cung của Sở Phong, nếu không phải bị xuyên thủng ngực thì là bị bắn nát đầu, đều là một tên mất mạng, chết rất sạch sẽ lưu loát. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trước mắt một màn máu tanh, Mộ Dung Hinh Vũ mày liễu nhíu chặt, nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy, nhưng cảnh tượng đầy máu tanh như vậy, là do một thiếu niên so với nàng còn nhỏ hơn vài tuổi rất non nớt, một tay tạo thành, trong lòng của nàng cũng chấn động nói không nên lời. Cái này không chỉ có là vấn đề tu vi, còn có tâm lý nữa, nếu là người trưởng thành thì có thể chấp nhận được, nhưng là một thiếu niên, có thể làm được sát phạt quả đoán, không lưu tình chút nào, thực sự là quá ít, nếu như không phải Sở Phong đang bảo hộ nàng, nàng thực sự sẽ hoài nghi, Sở Phong có đúng hay không là một quái vật lãnh huyết. Trương quản gia, ngươi có cái lời gì muốn nói sao? Sở Phong thấy Trương quản gia không chết, đồng thời tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, liền đi tới, dù sao không có vị lão nhân này, Sở Phong cũng sẽ không thuận lợi như vậy lẫn vào Bạch Hổ Sơn Trang. Mặc kệ ngươi có cái mục đích gì, ta nghĩ ngươi cũng không nên thương tổn tiểu thư nhà ta, hôm nay người của Bạch Hổ Sơn Trang, dám. Như vậy ban ngày ban mặt ám sát tiểu thư, trong Sơn Trang nhất định sinh biến. Ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ tiểu thư nhà ta, chỉ cần ngươi bảo trụ được tiểu thư nhà ta không có bất ngờ gì xảy ra, trang chủ nhà ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Trương quản gia với thanh âm cực kỳ suy yếu, hướng Sở Phong khẩn cầu, có thể thấy được hắn đối với Mộ Dung Hinh Vũ thực sự rất quan tâm. Trương quản gia, giờ khắc này, Mộ Dung Hinh Vũ cũng chạy tới, nhìn Trương quản gia hấp hối, cư nhiên khóc giống lên, có thể thấy được hai người cảm tình thực sự tốt. Sở Phong đứng ở một bên, lẳng lặng quan sát hai người, thẳng đến khi Trương quản gia nhắm mắt lại, mới vỗ vỗ vai Mộ Dung Hinh Vũ, nói. Đi thôi, Trương quản gia đã đi rồi. Mà Mộ Dung Hinh Vũ cũng không phải là người không hiểu biết, nàng đứng dậy lau lau một chút nước mắt trên mặt, nhìn về phía Sở Phong nói. Người đến tột cùng là ai? Ta là người như thế nào không quan trọng, ngươi chỉ cần biết rằng, ta hiện tại có thể bảo vệ được ngươi. Sở Phong bình tĩnh trả lời. Bảo hộ ta, ngươi bụng dạ khó lường, là gian tế lẫn vào Bạch Hổ Sơn trang ta, ai biết ngươi bảo hộ ta, hay xuất phát từ mục đích khác. Mộ Dung Hinh Vũ cảnh giới nhìn chằm chằm Sở Phong. Ta bụng dạ khó lường. Ngươi một người không hề có tu vi, ta đối với ngươi có cái bụng dạ khó lường gì chứ, ta chỉ là nhìn ngươi thương cảm, mới ra tay cứu ngươi, ta nếu như muốn giết ngươi, ngay cả ngón tay cũng không cần động một chút. Ta đến Bạch Hổ Sơn trang đích xác là có mục đích, nhưng mục đích này tuyệt đối không phải ngươi, hiện tại ngươi tin ta cũng tốt, không tin ta cũng tốt, ngươi không có quyền tuyển chọn, không theo ta, ngươi căn bản vô pháp còn sống mà trở lại Bạch Hổ Sơn trang. Sở Phong cũng lười giải thích, liền bước về hướng xe ngựa cách đó không xa, cầm dây cương, trực tiếp cởi trên bảo mã. Theo như lời của Trương quản gia, người của Bạch Hổ Sơn trang, dám. Như vậy ám sát Mộ Dung Hinh Vũ, hơn phân nửa là sinh ra cái biến cố gì đó, mà loại biến cố này xuất hiện là Sở Phong mong muốn nhất, bởi vì nội bộ có biến cố, sẽ làm Bạch Hổ Sơn trang hỗn loạn, sẽ tiện cho Sở Phong lẻn vào ở trong chỗ sâu, thi triển phương pháp giới linh của hắn, điều tra bí mật của người Bạch Hổ Sơn trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Mộ Dung Hinh Vũ này, Sở Phong giúp nàng đích thật là xuất phát từ hảo tâm nhất thời, nha đầu kia không có giá trị lợi dụng gì, mặt khác Sở Phong cũng không sợ nàng mật báo, nói hắn là gian tế lẫn vào Bạch Hổ Sơn Trang, bởi vì nếu như Bạch Hổ Sơn Trang thực sự xuất hiện biến cố, sợ rằng Mộ Dung Hinh Vũ căn bản vô pháp trở lại Bạch Hổ Sơn Trang, thì làm sao mật báo. Nghĩ đến đây, Sở Phong cũng không do dự, đá mạnh bụng ngựa, chuẩn bị hướng Bạch Hổ Sơn Trang trở về, mà đúng lúc này, thì phía sau một đạo thanh âm kinh hoàng cũng vang lên. Đừng bỏ lại ta, chấm, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mộ Dung Hinh Vũ đang hướng Sở Phong chạy tới, trên mặt đầy vẻ thất kinh, có thể thấy được nàng thực sự sợ, Sở Phong mặc kệ cứ như thế vứt bỏ nàng. Thế nào, không sợ ta đối với ngươi bất lợi sao? Sở Phong cười xấu xa nói. Mặc kệ ngươi xuất phát từ cái mục đích gì, ngươi vừa rồi đã cứu ta là sự thực, chỉ cần ngươi bảo hộ ta trở lại Bạch Hổ Sơn Trang, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Mộ Dung Hinh Vũ thấp giọng nói, có thể thấy được cái nha đầu này, là chịu thua. Text được lấy tại chuyeni.com, đi nha. Sở Phong mỉm cười, liền đem Mộ Dung Hinh Vũ túm lên lưng ngựa, cái nha đầu này tuy rằng nói là không trói buộc, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể là một lệnh bài bảo mệnh, mang theo cũng được, không mang theo cũng thành, mà Sở Phong tuyển chọn là bảo vệ nàng một đoạn đường. Cách chương.